Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 9, giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hô, nghỉ ngơi vài ngày, thương tích trên người đều tốt rồi. Hoàng Hải cười nói, chủ nhân, nếu như lần sau có cái gì nguy hiểm nhất định phải gọi. Nếu không ta sẽ bị lão đại mắng chết. Huyết Lang ủy khuất nói. Nói xong con mắt còn nhìn Huyết Hổ ngủ ở một bên một chút. Biết rồi, Hoàng Hải cười nói, từ ngày Hoàng Hải bị đả thương, Huyết Hổ cả ngày giáo huấn nó, nói nó một chút cũng không dung được. Được rồi, lão đại, lần này đi chiến thần, ta phát hiện ra khí tức thần thú. Huyết Hổ mở mắt nói, thần thú, ở đâu? Hoàng Hải hỏi, là mấy người cùng các ngươi cùng một chỗ kia, tuy rằng ta không có đi ra. Thế nhưng dù sao trong lúc đó có cảm ứng thần thú. Ta tin rằng bọn hắn cũng biết ta tồn tại. Huyết Hổ nói. Ngươi là nói thủy thừa bốn người bọn họ. Hoàng Hải không xác định hỏi. Huyết Hổ gật đầu. Ngươi vừa nói như thế. Ta cũng hiểu được bọn họ mấy người có chút kỳ quái. Hơn nữa người khác không bị thủ tiêu tư cách. Hết lần này tới lần khác theo chúng ta mấy người. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng biết như vậy. Hoàng Hải ngẫm lại cũng hiểu được kỳ quái này. Có thể ngày đó cái lão đầu kia biết. Bọn hắn nếu biết ta tồn tại. Vậy thì hắn nhất định cũng biết. Huyết Hổ nói. Ta nghĩ không cần hỏi viện trưởng. Hỏi hắn cũng sẽ không nói đâu. Nhưng ta thật ra nghĩ hỏi đại bá có thể tốt hơn. Hoàng Hải nói. A hát, ngươi xem đủ chưa đó. Ta muốn đi ngủ, Huyết Hổ lười biếng nói. Sau đó nhắm mắt lại liền tiếp tục ngủ. Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Huyết Hổ hắn sớm đã tập thành tập quán. Cũng không có nói cái gì nữa. Huyết Lang, ta đi học viện một chuyến. Cùng Huyết Lang nói một tiếng sau đó. Hoàng Hải đi trở về học viện. Trở về vài ngày cũng không có đi học. Viện trưởng nói một năm sau tại ma thú chi xâm tập hợp. Rốt cuộc là chuyện gì? Còn có hắn nói viện trưởng sẽ nói cho chúng ta biết. Thế sao bây giờ cũng không nghe hắn nói à? Hoàng Hải càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Rất nhanh hắn đến học viện. Học viện bởi vì giờ học. Vì thế bây giờ cũng không có người nào ở bên ngoài. Hoàng Hải hướng đến gian phòng Ni Lặc đi đến. Ba ba. Ai à, lão sư, là ta, Hoàng Hải, a hát, vào đi, két, Hoàng Hải đi đến mở cửa. Có chuyện gì sao? Ni Lặc buông bút, trên tay xuống, sau đó nói, người gần đây tại học viện danh tiếng nổi như cồn a. Ngạch, đại bá, người đừng nói như vậy. Hoàng Hải xấu hổ nói, hành, người thật đúng là khi ta khích lệ ngươi hả? Xem ra lúc trước cho ngươi đến học viện đi học thật là chuyện không sáng suốt. Ngươi là nghĩ mình rất mạnh phải không? Ngươi nghĩ chúng ta những lão sư này bây giờ căn bản không đủ tư cách dạy ngươi hả? Trở lại học viện 2 tháng mà gặp phải nhiều chuyện như vậy. Ni Lặc mặt đen xuống nghiêm mặt nói. Việc này là bọn hắn chọc chúng ta trước. Lẽ nào ta lại đứng đó cho người ta đánh? Hoàng Hải không phục nói. Hành, còn tranh luận, ý của ngươi là ta sai. Ni Lặc hỏi. Không dám, nhìn dáng vẻ của ngươi không có thể như vậy không dám. Sai rồi còn không biết thừa nhận. Tại học viện mọi người vốn có chuyện bất hòa. Nếu như ngươi không phục bàn phùng, ngươi hoàn toàn có thể hướng hắn khiêu chiến. Dưới ánh mắt nhiều người, ta không tin hắn còn có thể cự tuyệt. Hắn có cái gì mà không dám? Hắn lấy 3 người đánh ta 1 người. Cự tuyệt cũng là chuyện rất bình thường. Hành, ba, Ni Lặc hừ lạnh một tiếng. Áp lực ngoại phóng. Hoàng Hải nhất thời quỳ trên mặt đất. Tính tình giống y như phụ thân ngươi. Tranh cường háo thắng. Nếu như bây giờ không cho ngươi chút giáo huấn, sau này sẽ hại chính ngươi a. Ni Lặc tiếp tục nói. Muốn học làm người thì phải học nhẫn nhịn. Giống ngươi như vậy sau này thế nào tại đại lục hành tàu? ta xem ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Đặc biệt những hạng người này, nếu như không biết nhẫn, chết sẽ đến nhanh hơn. Ta không biết phụ thân ngươi làm thế nào giáo dục ngươi. Ngươi hiện tại cũng đã thành niên, có một số việc cũng là đến lúc phải biết. Cái này ngày nghỉ về nhà, phụ thân ngươi sẽ đem sự tình nói cho ngươi. Chúng ta đối với hậu bối các ngươi không có gì giáo dục, tính cách của ngươi làm sao ta không biết. Chí ít hiện tại mà xem, vô cùng cao ngạo. Ni Lạc liếc mắt nhìn Hoàng Hải. Đứng lên đi. Nghe vậy Hoàng Hải mới đứng lên. Nhìn Ni Lạc nói. Đại bá, xin lỗi. Ngươi là thực sự nhận sai hay chỉ là ngoài mặt nhận sai? A hát, được rồi. Ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi có rất nhiều không phục. Lần này sai chính là ngươi. Ngươi nếu như không cùng bàn phùng bọn họ dây dưa, mọi chuyện không cùng bọn họ đối nghịch, thì sẽ như vậy sao? Vì sao trong huấn luyện ta không giúp ngươi, mà giúp bàn phùng? Không biết, Hoàng Hải lắc đầu, bởi vì ngươi quá kiêu ngạo, tu luyện ma vũ song tu, không coi ai ra gì, cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Ta muốn nói cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, bằng thực lực ngươi hiện tại, đi ra bên ngoài tùy tiện tìm một người đều có thể đem ngươi đánh bị thương. Ngươi có lẽ không tin, như Tam Đại Đế Quốc thực sự biểu hiện ra điểm này thực lực, đã sớm thay đổi triều đại. Hoàng Hải bị nói đành phải cúi đầu, cái gì cũng không dám nói. Ngươi có đúng nghĩ là có thần thú cũng rất lợi hại hay không? Đại bá, cháu cũng không biết tiểu hồ nó đạt được bát giai. Lúc đó chỉ là nóng giận. Hoàng Hải xấu hổ nói. Ngươi giải thích cái gì? Giải thích là che giấu. Nói ngươi còn không thừa nhận. Chỉ biết lo biện giải. Nam nhân là phải biết gánh chịu trách nhiệm. Không nên trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta Bạch gia thật là mất mặt vì ngươi a. Ni Lạc giáo huấn nói. Bạch gia, đại bá, có ý gì? Hoàng Hải nghi hoặc nói. Ta có bảo ngươi hỏi sao? Cái gì ngươi biết thời gian tự nhiên sẽ biết. Hỏi nhiều như vậy để làm chi? Ni Lạc biết vô ý nói lộ ra. Mở miệng quát lên. Nói đi, ngươi tới ta có chuyện gì? A hát, đại bá, cháu hỏi một chút. Có liên quan đến chuyện chiến tâm bọn họ. Bọn họ mấy người hình như cũng có thần thú. Hoàng Hải hỏi. A hát, ngươi phát hiện. Có đúng thần thú của ngươi nói cho ngươi hay không? Ni Lạc nói. Hoàng Hải gật đầu. Thần thú cùng thần thú trong lúc đó đây đó có cảm ứng. Không sai. Bọn họ đích xác đều có thần thú. Ni Lạc gật đầu nói. Chúng ta đây bị thủ tiêu bỉ tái tư cách là có chuyện gì xảy ra? Hoàng Hải tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng không biết. Cái này là chiến thần học viện viện trưởng quyết định. Ni Lạc nói, đại bá, bọn họ rốt cuộc cùng ta có cái quan hệ gì? Vì sao chúng ta đều có thần thú? Hoàng Hải lần thứ hai hỏi, cái gì quan hệ? Cái này ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Bây giờ không phải thời gian nói cho ngươi. Ngươi cũng không nên hỏi nhiều lắm. Cái gì nói cho ngươi ta sẽ nói cho ngươi. Còn có chuyện gì nữa không? Ni Lạc cũng không có trả lời. A hát. Vấn đề cuối cùng, đó chính là chúng ta 5 người chưa tiến đến tiền thập. Viện trưởng vì sao còn bảo chúng ta cùng bọn họ, 1 năm sau cùng nhau tại ma thú chi xâm tập hợp? Hoàng Hải hỏi, cái này không phải nói viện trưởng sẽ nói cho các ngươi sao? Được rồi, không có việc gì trở về đi. Để ta suy nghĩ một chút, đi ra ngoài à, Hoàng Hải còn muốn nói cái gì? Thế nhưng Ni Lạc cũng không bảo hắn nói. Vậy, cháu đi đây. Hoàng Hải cáo biệt nói. Ni Lạc chỉ là gật đầu. Hoàng Hải lui đi ra ngoài. Cách chương.